Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, đệ 1202 chương điên cuồng kẻ trộm. Cẩm Hộ Vạn Thành sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, ngươi như thế nào biết chuyện này? Chuyện này trừ bỏ ta cùng nàng ở ngoài không phải ai cũng không biết sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tai vách mạch dừng nha. Giang Tâm Thành cười lạnh, nhìn chằm chằm Cẩm Hộ Vạn Thành. Đã đến giờ, ta bắt đầu giết người, ta đầu hàng. Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, Cẩm Hộ Vạn Thành liền dứt khoát lưu loát mà đầu hàng, quỳ xuống trước Giang Tâm Thành trước mặt, dâng ra linh hồn của chính mình chi hỏa. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, ném ra một tòa U Minh khế ước trận pháp, làm Cẩm Hộ Vạn Thành ký xuống dưới. Từ nay về sau, Cẩm Hộ Vạn Thành cũng trở thành hắn nhất trung thành và tận tâm nô bộc. Nếu nói như vậy cũng nên đi bốn phía cướp đoạt bảo vật lúc có Cẩm Hộ Vạn Thành cái này nội gian tương trợ. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà dạo biến Cẩm Hộ Vạn Thành dưới trướng mọi người tộc kho hàng. Không chỉ có như thế, thông qua Cẩm Hộ Vạn Thành cái này nội gian, Giang Tâm Thành lại nô dịch không ít U Minh quỷ đế. Trong đó một ít cũng quản hạt số lượng xa xỉ nhân tộc tài nguyên kho hàng. 3 tháng sau, Giang Tâm Thành mang theo tuyệt bút thu hoạch, lặng yên không một tiếng động mà rời đi Thiên Sâm Bảo. Đi thời điểm đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, bởi vì đều cười tìm không thấy. Thu hoạch thật sự quá lớn, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều cảm thấy lại không đi đều ngượng ngùng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Thiên Sâm Bảo một ít cao tầng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hơn nữa phát hiện mấy trăm tòa bị Giang Tâm Thành dọn trống không nhân tộc tài nguyên kho hàng, mắt thấy sự tình liền phải bại lộ, cho nên Giang Tâm Thành lập tức 36 kế tổ vi thượng kế. Tàng Long ẩn cùng nạc cảo thuật kết hợp, ở Thiên Sâm Bảo làm một hồi thông thiên đại án. U Minh phân thân biến hóa trở thành nho nhỏ trung vị U Minh quỷ hoàng, đắc ý mà hướng tới Vong Lương Sơn chạy đến. Vong Lương Sơn là khoảng cách Thiên Sâm Bảo số trăm triệu năm ánh sáng một tòa U Minh quỷ tộc nơi tụ tập, phạm vi mấy trăm vạn năm ánh sáng. Bên trong tràn ngập số lượng xa xỉ U Minh quỷ tộc, trong đó đan thị U Minh quỷ đế số lượng liền không dưới quá vạn. Hơn nữa đại đa số đều là hạ vị U Minh quỷ đế, trung vị U Minh quỷ đế số lượng ít ỏi không có mấy, vừa lúc thích hợp Giang Tâm Thành săn thú. Bất quá làm Giang Tâm Thành lo lắng chính là nghe nói Vong Lương Sơn có một ít U Minh quỷ đế cùng Thiên Sâm Bảo cao tầng có điều liên hệ, thậm chí cùng Thiên Sâm Bảo bảo chủ cũng có điều liên hệ. Một khi sát sai rồi, người chỉ sợ liền sẽ đưa tới Thiên Sâm Bảo vây công. Cho nên Giang Tâm Thành chuẩn bị đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm những cái đó không có gì quan hệ U Minh quỷ đế đánh chết. Hơn nữa hắn hiện tại nô dịch không ít Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ đế, đối với Vong Lương Sơn một ít tình huống cũng có điều hiểu biết. Đến lúc đó giết chóc khi này đó U Minh quỷ đế cũng có thể đề ý kiến. Suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành mới quyết định đi trước Vong Lương Sơn săn thú. Rốt cuộc chung quanh cũng liền Vong Lương Sơn tương đối thích hợp. Đến nỗi xa hơn địa phương, bởi vì không có bản đồ cùng tình báo, Giang Tâm Thành cũng không rõ ràng lắm mà đi Vong Lương Sơn tình huống cũng là hắn từ Thiên Sâm Bảo tàng thư các được đến. Còn có hắn nô dịch những cái đó U Minh quỷ đế cũng cho hắn để ra không ít ý kiến. Tổng hợp lúc sau, Giang Tâm Thành mới quyết định lựa chọn Vong Lương Sơn. Ở U Minh phân thân biến thân vì chung vị U Minh Quỷ Hoàng. Vui sướng mà hướng tới Vong Lương Sơn chạy đến thời điểm. Giang Tâm Thành ở Thiên Sâm Bảo làm sự tình rốt cuộc bạo phát. Toàn bộ Thiên Sâm Bảo đều bắt đầu loạn cả lên. Không hảo, một vạn tòa nhân tộc tài nguyên bảo khố toàn bộ đều bị dọn không. Bên trong thứ gì đều không có lưu lại. Trống rỗng hai bàn tay trắng. Ngay cả phụ trách trấn thủ này đó nhân tộc tài nguyên kho hàng U Minh Quỷ Đế nhóm cũng biến mất. Không thấy, toàn bộ Trường Trạch gia tộc đã không. Trường Trạch gia tộc sở hữu thành viên đều không thấy. Cũng không biết đi đâu nhi. Bảo chủ chúng ta muốn hay không truy nã Trường Trạch gia tộc thành viên. Đặc biệt là Trường Trạch hoang cái kia lão thất phu, bảo chủ không hảo. Ngài chất nhi cẩm hộ vạn thành cũng không thấy. Còn có ngài mấy cái con gái nuôi. Hiện tại đều đã tìm không thấy. Hơn nữa chúng ta phát hiện phàm là cùng cẩm hộ vạn thành có chút quan hệ U Minh Quỷ Đế đều mất. Tích chúng ta Thiên Sâm Bảo có tam vạn cái tài nguyên kho hàng đều không. Này đó tài nguyên kho hàng trung tồn trữ đại lượng trung phẩm âm tinh cùng thích hợp đệ nhị bước. Cùng đệ tam bước tộc nhân sử dụng tài nguyên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bảo chủ, chúng ta Thiên Sâm Bảo thần cấp trận pháp đàn bị người phá hủy. Không có mấy trăm vạn năm căn bản tu không tốt. Hơn nữa rất nhiều trận pháp tài liệu đều bị người trộm đi. Cái này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Toàn bộ Thiên Sâm Bảo loạn thành một đoàn. Thiên Sâm Bảo chủ khí nổi trận lôi đình. Cơ hồ đem toàn bộ cung điện đều cấp dỡ xuống. Một đám trung vị U Minh Quỷ Đế đô từ bế quan chỗ ra tới. Trinh kỵ khắp nơi, ở Thiên Sâm Bảo tìm kiếm hết thảy khả nghi người. Đặc biệt là những cái đó Thiên Sâm Bảo mất tích U Minh Quỷ Đế nhớ mà ni trong đó một cái trung vị. U Minh Quỷ Đế liền từ U Minh phân thân đỉnh đầu đi ngang qua. Bất quá nhìn đến U Minh phân thân chẳng qua là một cái nho nhỏ trung vị U Minh Quỷ Hoàng. Liền căn bản không có để ý tới U Minh phân thân. Tiếp tục hướng tới phương xa điều tra qua đi. U Minh phân thân nhìn nhanh như điện chớp mà biến mất không thấy trung vị U Minh Quỷ Đế. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Lúc này đây thu hoạch thật sự là quá nhiều. Nhiều làm Giang Tâm Thành đều cảm giác như rơi vào trong mộng. Xem ra này một chuyến Thiên Sâm Bảo hành trình thật sự là tới đúng rồi. Nếu không có nghe theo Trường Trạch Tú Võ Kiến nghị tới Thiên Sâm Bảo nói, Giang Tâm Thành sao có thể được đến như thế thật lớn thu hoạch. Có nhiều như vậy nguyệt tinh cùng các loại tu luyện tài nguyên. Tương lai rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều không cần lại vì tài nguyên sự tình phát. Sầu, không chỉ có như thế. Giang Tâm Thành còn cướp đoạt mấy vạn cái U Minh quỷ tộc tài nguyên kho hàng. Cùng với đại lượng nguyên thú tộc tài nguyên kho hàng. Đạt được rộng lượng âm tinh cùng các loại tu luyện tài nguyên. Tuy rằng mấy thứ này Giang Tâm Thành trên cơ bản đều dùng không đến. Chính là lại có thể biến ảo thân phận bán được cái khác U Minh quỷ tộc tụ tập mà nha. Có U Minh phân thân cái này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm U Minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành muốn làm tam tộc mậu dịch bất quá là việc rất nhỏ. Huống chi U Minh phân thân nô dịch như vậy nhiều U Minh quỷ đế. Liền tính là U Minh phân thân chính mình không ra mã, cũng có thể làm dưới trướng đại đàn U Minh quỷ đế đi trước U Minh quỷ tộc tụ tập mà đổi lấy các loại tu luyện tài nguyên. Mà ở U Minh quỷ tộc nơi tụ tập, một phần U Minh quỷ tộc tài nguyên ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm phân nhân tộc tu luyện tài nguyên. có thể nghĩ Giang Tâm Thành đánh cắp như vậy nhiều U Minh quỷ tộc tài nguyên. Nếu là toàn bộ đổi thành nhân tộc tu luyện tài nguyên có thể đổi lấy nhiều ít. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành liền phảng phất thấy được rộng lượng nhân tộc tu luyện tài nguyên hướng tới hắn. Chen chúc mà đến, làm hắn liền trang đều trang không xong rồi. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ, hướng tới Vong Lương Sơn cực nhanh chạy đến. Đi tới, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhớ tới một việc. Này 3 tháng tới hắn vẫn luôn vội vàng ăn trộm tài nguyên cùng bảo vật, cùng với nô dịch U Minh Quỷ Đế. Tựa hồ đã quên hảo hảo kiểm kê một phen chính mình thu hoạch. Bất quá tuy rằng không biết cụ thể thu hoạch có bao nhiêu, chính là Giang Tâm Thành có thể xác định chính mình thu hoạch tuyệt đối không phải ít. Hết chương.